Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 18, phần 18. 018, cái gì gọi là tâm động? Cất chứa mãn 400 thêm càng. Phi chương chương 18 cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Ngồi ở tịch thượng Thôi thị cùng Lưu thị đem này đó tiểu nhi nữ thần thái thu hết đáy mắt. Nhị vị tỉ muội cho nhau trao đổi hạ ánh mắt. Tâm ý sáng tỏ, Thôi thị ý cười doanh doanh nhìn đứng ở giữa Trịnh gia công tử. Đã có tâm thái thượng chuyển biến. Nhiễm nhiên mẹ vợ nhìn con rể. Càng xem càng thích. Ninh Sa chờ lại thấy Bùi Thiên Hề nhìn tịch thượng ánh mắt. Mặt mày mỉm cười, ánh mắt trong sáng. Xem ra hôm nay, đại nhưng giải quyết hai cái nữ nhi trung thân đại sự kia. Bùi gia lang quân xem Thiên Ngưng ánh mắt. Nóng rực chuyên chú. Như dã lang nhìn chằm chằm phương xa con mồi. Một khi coi trọng, liền nhất định phải đem này ngậm hồi trong ổ. Chỉ là vẫn luôn bị giấu ở bình tĩnh bề ngoài hạ. Người ngoài dễ dàng khó có thể phát hiện, có lẽ hôm nay không khí quá nồng. Có lẽ là bên cạnh người lang quân khí độ không tầm thường. Làm hắn có chút áp lực, mới có thể một sớm bùng nổ. Lại vô che giấu, niên thiếu cảm tình a, Ninh Sa chờ phảng phất thấy mấy chục năm trước chính mình. Kinh hồng thoáng nhìn, tim đập thình thịch, ngụ ngủ tư phục, cho tới bây giờ lời thề ước bạc đầu. Giây lát mấy năm, mây bay thương cầu, bên người người dường như chưa bao giờ biến quá. Thấy hắn ánh mắt vọng lại đây, nhẹ nhàng chớp hạ mắt, nhìn về phía vị kia thập phần vừa lòng Trịnh gia lang quân, hoàng hôn ngọn đèn dầu. Hai người tâm hữu linh tê, hôm sau, nhị tỷ tỷ liền cùng Trịnh gia lang quân đính hôn, hôn kỳ đính ở năm sau 3 tháng. Đào hoa mới nở là lúc, nhị tỷ tỷ liền muốn xuất giá, hầu phủ nội viện. Vân Thiên Ngưng trống khuôn mặt nhỏ, ngồi ở một bên hoa cúc lê khắc hoa ghế. Sát có hứng thú mà nhìn nhị tỷ tỷ thêu áo cưới thượng văn dạng. Rũ đầu không biết suy nghĩ cái gì. Sau đó cùng A cùng tiến đến Vân Tinh Yểu bên cạnh. Thấp giọng hỏi nói, nhị tỷ tỷ, ngươi có phải hay không thực vui mừng vị kia Trịnh gia công tử? Vân Tinh Yểu bị bào muội vừa hỏi, trắng tinh như ngọc gương mặt lại phiếm đi lên một trận ửng đỏ. Đẹp khẩn, Vân Thiên Ngưng chưa bao giờ thấy trầm tĩnh ôn nhu nhị tỷ tỷ như vậy bộ dáng. Cười trộm thò lại gần cẩn thận nhìn, nhị tỷ tỷ trên mặt đỏ ửng. So trên thị trường bất luận cái gì phấn mặt đều phải đẹp đâu, Vân Thiên Ngưng không tiếc ca ngợi chi. Từ, nói được nhị tỷ tỷ trên mặt ửng đỏ càng đậm. Tiểu cô nương cười xấu xa một hai phải dò hỏi tới cùng. Lắc lắc nhị tỷ tỷ cánh tay, nhị tỷ tỷ. Ngươi liền nói cấp A Ngưng nghe một chút sao? Ngươi là như thế nào đối đãi Trịnh công tử? Vân Tinh Yểu rốt cuộc ngừng tay trung ngân châm. Nhìn chính tò mò bào muội. Ánh mắt không miểu, phảng phất xuyên thấu qua trước mắt người thấy được cái kia thanh nhã tuấn mỹ công tử. Nàng chậm rãi cùng A Ngưng nói tâm sự của mình. Kỳ thật ta lần đầu tiên thấy hắn là ở ngoài cung trên quan đạo, bởi vì nhớ lại chuyện cũ. Nàng ánh mắt rất là ôn nhu, ấm áp, phảng phất ngoài cửa sổ cảnh xuân. Vân Thiên Ngưng hết sức chuyên chú mà nghe, khi đó ta vừa mới bị nhâm mệnh vì nữ quan. Cầm trong cung danh sách liền phải đi Hàn Lâm viện nhậm chức. Trên đường không biết như thế nào hạ mưa to. Xe ngựa tạp ở nửa đường. Tiến cũng không được. Thối cũng không xong. Mắt thấy nhậm chức canh giờ liền phải tới rồi. Trong lòng ta thập phần nôn nóng. Không biết làm thế nào mới tốt. Nhưng nếu là trực tiếp chạy tới, tất nhiên sẽ lầm canh giờ. Vân Tinh Yểu nhớ lại nửa năm trước chuyện cũ. Bên môi đã không tự giác mang theo ý cười. Nàng luôn luôn đoan trang an tĩnh. Vân Thiên Ngưng vẫn là đệ nhất thấy nhị tỷ tỷ trên mặt có như vậy thẹn thùng ôn nhu ý cười. Trong lòng trừ bỏ tò mò, còn có một tia khác thường. Tựa hồ nhớ tới người nào đó. Chính là trước mắt nhị tỷ tỷ động tâm lịch trình càng vì quan trọng. Liền bị nàng vứt ở sau đầu, sau đó đâu? Trịnh công tử anh hùng cứu mỹ nhân. Nhị tỷ tỷ vừa gặp đã thương. Lấy thân báo đáp. Tiểu cô nương cũng lén lút xem qua một ít tình yêu nam nữ thoại bản tử. Không khỏi mà liền hướng những cái đó tam lưu thoại bản tử tình tiết suy nghĩ, Vân Tinh Yểu khẽ cười. Một tiếng, nhẹ nhàng điểm hạ nàng chóp mũi. nào có như vậy khoa trương. Khi đó vừa vặn gặp gỡ Trịnh công tử tiến cung, thấy ta thân ở Si San Y Ba Diêu Si Ba O Ba Độc Gia Trịnh Lý Nha Tu, liền đem hắn xe ngựa mượn cho ta, nói hai người gia mẫu quen biết, hắn cũng từng nghe nói quá ta, xe ngựa liền không cần trả lại. Ta cảm tạ hắn lúc sau, rốt cuộc thuận lợi chạy tới Hàn Lâm viện, Trường An tường thành ngoại. Mưa phùn nghiêng phong hạ, một thân thanh y công tử xoay người xuống ngựa, cười nhạt ôn hòa, cùng nàng từ biệt sau liền cầm ô thẳng hướng về hoàng cung bước vào. Nguy nga hoàng thành hạ, hắn thân ảnh rền vang túc túc, sang sảng thanh cử, giơ tay nhấc chân chút nào không có nhục cả đời ra đại tộc phong phạm, nhị tỷ tỷ. Người thất thần lạp, bên người Kiều Âm gọi trở về Vân Tinh Yểu suy nghĩ. Nàng từ trong hồi ức phục hồi tinh thần lại, nhìn tình đậu chưa khai bảo muội, ánh mắt phảng phất lưu động xuân thủy, xoa xoa nàng non mềm khuôn mặt nhỏ. A Ngưng, về sau cũng sẽ gặp được. Vân Thiên Ngưng đảo không nghĩ như thế nào chính mình, chỉ nghĩ đánh vỡ lẩu niêu hỏi đến đế. Nàng giật giật thân mình, hỏi, kia nhị tỷ tỷ là lúc ấy vui mừng thượng Trịnh công tử sao? Không phải, khi đó chỉ là tâm sinh hảo cảm, lúc sau cũng gặp qua vài lần mặt. Nếu nói thật tâm động, là ở hôm nay hắn đứng ở trong đám người, cầm trong tay cung tiễn, kéo cung là lúc, khống chế không được hướng chính mình trong bữa tiệc nhìn thoáng qua. Tất cả ngôn ngữ toàn ở trong mắt, trong nháy mắt kia, nàng phảng phất nhìn không thấy bất luận kẻ nào, những cái đó ồn ào náo động đều cách xa nàng đi. Trong mắt, trong lòng, đều chỉ thấy được này một người, có lẽ trước kia liền đã có rất nhiều ý động. Hôm nay chỉ là cái cơ hội, làm nàng xác định chính mình tâm ý, chính là cái này cơ hội, lại là quan trọng nhất, khả xảo nó tới chính vừa lúc. Nước chảy thành sông, phảng phất hết thảy đều không cần ngôn nói. Nàng tâm nói cho nàng, trước mắt người này là có thể nắm tay cả đời người. Vân Thiên Ngưng nghiêm túc mà nghe xong nhị tỷ tỷ nói xong, nháy con ngươi trầm ngưng hồi lâu, làm như ở tự hỏi cái gì. Nhị tỷ tỷ, cái gì là tâm động? Nàng có chút không nghĩ ra, lại giống như có chút nghĩ thông suốt, ngẩng đầu hỏi nàng. Vân Tinh Yểu trầm tư một lát, xoa xoa nàng tóc, chính là ở nhìn thấy người kia khi, người trong mắt rốt cuộc dung không dưới bất luận kẻ nào. Nghĩ nghĩ, lại cúi đầu trêu ghẹo nói, A Ngưng đâu, có hay không gặp được làm ngươi tâm động người? Vân Thiên Ngưng sửng sốt, không biết như thế nào, trong đầu đột nhiên nhớ tới người nào đó, tác giả có chuyện nói, người nào đó, này một chương liền tên đều không thể có được, tương đương, tương đương. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.